Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2548, thứ bảy miếng chí tôn Bảo Châu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng mà cái kia hơi lộ ra dữ tợn cùng vặn vẹo nụ cười, càng thêm nồng đậm không sao cả. Này quả thứ sáu chí tôn Bảo Châu, vô phương hủy diệt này huyết sắc trường hà. Cái kia Tô Mỗ liền nhìn một chút, thứ bảy miếng, có thể hay không hủy diệt. Như thứ bảy miếng cũng không cách nào hủy diệt, vậy còn có bảy đại chí tôn Bảo Châu, cộng minh thời điểm nhất kích. Người huyết hà này, như vẫn như cũ có thể trông đỡ, vậy cái này hạ đẳng tinh vực, đáng đời hủy diệt. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bước chân bước ra, trực tiếp lần theo cái kia màu xanh đậm cột sáng chỗ khuếch tán phạm vi, đi tới màu tím sẫm cửa hang trước đó. Giờ phút này, huyết sắc trường hà bị tách ra, cái kia màu tím sẫm cửa hang thế mà cũng đã bị cô lập đi ra. Tô Hàn trước kia còn tưởng rằng đây là vực ngoại thiên ma ngưng tụ cửa hang, là bởi vì thứ bảy miếng chí tôn Bảo Châu tại cửa động đối diện cùng chí tôn Vương Miện chiếu rọi, cho nên mới sẽ bộc phát ra này loại hào quang màu tím sẫm. Nhưng giờ phút này hắn lại là biết hắn sai. Thứ bảy miếng chí tôn Bảo Châu căn bản cũng không phải là tại cửa động đối diện, mà là này cửa hang lớn chính là thứ bảy miếng chí tôn Bảo Châu, hèn mạt. Trường Hà bên trong, mắt thấy Tô Hàn phóng tới cửa hang, nam tử trẻ tuổi kia lập tức khàn khàn mở miệng. Hắn vừa mới diện thế, tuy có linh trí, nhưng nói tới nói lui, tựa hồ còn có chút khó chịu. Hắn toàn thân khí tức bày ra, theo diện thế về sau, lần thứ nhất, ra tay rồi. Xoạt, có một vệt cầu vồng, từ trong tay hắn kéo tới, tốc độ nhanh chóng. Cho dù là cách ít nhất khoảng cách trăm vạn dặm, cũng là trong một chớp mắt, liền đến Tô Hàn trước mặt. Vô luận là uy áp, vẫn là uy lực, Tô Hàn đều có thể cảm nhận được. Này nam tử trẻ tuổi, so cái kia cấp 9 vực ngoại thiên ma, mạnh rất rất nhiều. Mà hắn, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cánh tay kia phồng lên, có nổi gân xanh, dường như tất cả lực lượng, đều ngưng tụ ở trên cánh tay phải. Đi, tiếp theo một cái chớp mắt. Tô Hàn gào thét bên trong, trực tiếp đem chí tôn Vương Miện ném ra ngoài. Cũng đúng lúc này, cái kia trường hồng đánh trúng vào Tô Hàn, mà lại cực kỳ chuẩn xác, ở giữa đầu của hắn. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ cái gì xương máu xuất hiện, đây chẳng qua là Tô Hàn một đạo tàn ảnh. Bản thể của hắn, đã tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Càng là khi tiến vào nháy mắt, trực tiếp phong bế trước đó thôn phệ huyết tinh cái kia lỗ hồng, hết thảy khí tức. Tất cả đều biến mất. Nam tử trẻ tuổi vốn đang dự định vung lên trường hồng, lần theo Tô Hàn khí tức truy kích. Nhưng giờ phút này, căn bản liền không tìm được mục tiêu. Đáng chết nhân loại, đáng chết, đáng chết, hắn nổi giận ở trong gào thét, đồng thời tầm mắt chuyển động, hướng phía chí tôn Vương Miện nhìn lại. Thời khắc này chí tôn Vương Miện, tại Tô Hàn cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, gần như đã đi tới màu tím sậm cửa hang trước đó. Nam tử trẻ tuổi vì truy kích Tô Hàn, đã chỉ hoãn một chút thời gian, còn muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Mà kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, như hắn liền ngăn cản chí tôn Vương Miện, còn có thể ngăn lại. Nhưng hắn, căn bản cũng không biết hắc động kia, liền là thứ bảy miếng chí tôn Bảo Châu. Lại thêm hắn trong cơn giận dữ, đối Tô Hàn động sát cơ ngập trời, cho nên mới sẽ đem Tô Hàn, xem như mục tiêu thứ nhất. Soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn nhìn về phía chí tôn Vương Miện thời điểm, cái kia tràn ngập hào quang màu tím đậm lớn đại hắc động, thế mà bắt đầu dần dần thu nhỏ. Chí tôn Vương Miện, triệt để dừng lại, cút cho ta, nam tử trẻ tuổi hét to. Hắn không dám lao ra, lại là dùng tu vi lực lượng, hóa thành cự đại bàn tay, hướng phía chí tôn Vương Miện quét tới. Nhưng mà, làm bàn tay kia quét đến chí tôn Vương Miện thời điểm, lập tức bị một cỗ to lớn lực phản chấn cho sụp đổ. Coi như là đứng tại huyết sắc trường hà ở trong nam tử trẻ tuổi, đều thân thể chấn động, trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh như gặp phải trọng kích, đảo thối lui ra khỏi số dặm xa. Chí tôn Vương Miện, không diệt được ngươi huyết hà này thì cũng thôi đi, chỉ dựa vào ngươi một cái 10 cấp vực ngoại thiên ma, cũng muốn đem hắn hủy diệt. Đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày, thánh tử tu di giới bên trong, nhìn một màn này Tô Hàn, lộ ra cười lạnh. Nhưng thấy chí tôn Vương Miện không nhúc nhích tí nào, mà hắc động kia thu nhỏ tốc độ, đã càng lúc càng nhanh. cho đến cuối cùng, cửa hang hoàn toàn biến mất không thấy, mà là ngưng thật dâng lên. Một viên màu tím sậm viên châu, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên ở tầm mắt mọi người ở trong. Quả nhiên là thứ bảy miếng chí tôn bảo châu, Tô Hàn trái tim, tại thời khắc này đều muốn đình chỉ. Với hắn mà nói, bảy viên chí tôn bảo châu tất cả đều dung hợp, ý nghĩa thật sự là quá lớn quá lớn. Hủy diệt vực ngoại thiên ma lối vào, vẻn vẹn phụ thêm thôi, chủ yếu nhất, vẫn là cái kia cả ngày lẫn đêm chỗ quải niệm người. Bất quá, này chút vực ngoại thiên ma, là thế nào thôi động này thứ bảy miếng chí tôn bảo châu, làm vì bọn họ tiến vào hạ đẳng tinh vực lối vào. Tô Hàn trong lòng, lại là nổi lên dạng này một cái nghi vấn. Đáng tiếc là, ngoại trừ vực ngoại thiên ma bên ngoài, không ai có thể trả lời hắn. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta có thể triệt để chung kết cái này cửa vào, cái kia vực ngoại thiên ma, liền không còn cách nào xâm nhập. Dùng thứ bảy miếng chí tôn bảo châu, mới vừa mở ra dạng này một cái cửa vào. Trong thiên hạ này, còn có đồ vật gì là mạnh hơn chí tôn bảo châu? Mất đi chí tôn bảo châu về sau, Tô Hàn tin tưởng, vực ngoại thiên ma trong thời gian ngắn, tuyệt đối tìm không thấy có khả năng thay thế chí tôn bảo châu vật phẩm. Soạt, một đoạn thời khắc, thứ bảy miếng chí tôn bảo châu, triệt để thành hình. Toàn thân tím đậm, tựa như thần hà, hắn phiêu phù ở tinh không bên trong, rõ ràng chỉ lớn chừng quả đấm, lại giống như là một vòng màu tím diệu nhật một dạng, cực kỳ chói mắt. Một mực ngừng ở lại nơi đó chí tôn vương miện, tựa hồ liền là đang chờ đợi chí tôn bảo châu hình thành. Bây giờ, chí tôn bảo châu triệt để ngưng tụ ra, chí tôn vương miện lập tức tại chấn động bên trong, hướng phía chí tôn bảo châu vọt tới. Người sau cũng là chấn động kịch liệt, hóa thành một đạo màu tím sậm trường hồng, phóng tới chí tôn vương miện. Tại Tô Hàn cái kia khẩn trương, thấp thỏm, bất an tầm mắt bên trong, cả hai, cuối cùng dung hợp. Xong rồi, xong rồi, trải qua ngàn năm, bảy viên chí tôn bảo châu, cuối cùng toàn bộ tan hợp lại cùng nhau, thanh giao, ta có khả năng cùng vị cường giả kia cầu nguyện, ta có khả năng cứu ngươi đi ra, chờ lấy ta. Nhất định phải chờ lấy ta, bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không cách nào hình dung Tô Hàn tâm tình vào giờ khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nhịp tim đập loạn cào cào, cơ hồ đều muốn tại lúc này nổ tung. Mà chí tôn vương miện nơi đó, soạt, làm thứ bảy miếng chí tôn bảo châu, triệt để cùng hắn dung hợp về sau, lại là có một hồi to lớn ông thanh danh, truyền ra tới. Chỉ bất quá, bốn phía đã không có vực ngoại thiên ma, này vù vù, vẻn vẹn đem hàng loạt huyết tinh cho chấn vỡ. Nơi này nhiều như thế huyết tinh, nếu là toàn bộ đều bị hủy diệt, khó tránh khỏi có chút quá mức phí phạm. Tô Hàn tầm mắt chuyển động, quét hướng bốn phía. Thừa dịp thời gian này, có thể thu nhiều ít, liền thu bao nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp thôi động thánh tử tu di giới, lần nữa mở ra lỗ hổng, hướng phía huyết tinh nhiều nhất địa phương mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.